Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, fan cứng cùng anti-fan sinh ra, một khúc cuối cùng, Lâm Uyển Vân cảm khái thở ra một hơi thật dài, tại sao có thể có như vậy cảm động lòng người bài hát, mặc dù không biết hắn là hát cho ai, cũng không biết ca từ có ý gì, nhưng... chính là muốn khóc. Liễu Uyển Vân dùng khăn giấy nhẹ lau khóe mắt, nhìn thấy ca khúc liệt biểu bên cạnh có MV dòng chữ. Nàng biết đó là tối hôm qua trận đấu hiện trường thu hình. Vốn là, thân là âm nhạc hệ thâm niên giáo thụ kiêm quốc gia nhất cấp âm nhạc diễn viên nàng. Phải không tiết loại này dân gian ngực bể đá lớn loại cái gọi là trận đấu. Nhưng bài hát này không giống nhau. Nàng vẫn chưa hoàn toàn nghe hiểu. Vì vậy, nàng lại mở ra MV, ở một bên Triệu Mục Dã ngăn cản, không phải nghe nữ nhi viết ca khúc sao? Lâm Uyển Vân, muốn tìm ngươi nữ nhi. Đi à, Triệu Mục Dã, ta không nói. Lâm Uyển Vân, khẳng định lại sông nhỏ bên ngồi nhặt đá cuội đâu rồi. Thực ra cũng không cần đi, kia ăn vặt hàng, buổi trưa đói dĩ nhiên là về nhà, ngươi không làm cơm sao? Triệu Mục Dã thân thể chuyển tới một nửa, lại mạnh mẽ vòng vo trở lại. Đây là không thả người ý tứ. Nấu cơm cũng phải trước theo nữ vương đại nhân nhìn xong video a. Bài hát này hiến tặng cho mẫu thân của ta. Nàng rời đi 10 năm rồi. Ta cũng rốt cuộc đọc hiểu rồi nàng lúc gần đi. Dần dần ảm đạm nhưng thủy chung không nỡ bỏ nhắm mắt. Muốn nói với nàng. Cá lớn, thật lớn lên rồi. Trong video, da thịt đen thui ngũ quan lập thể Lý Thiết Trụ chậm rãi nhắm mắt. Kia non nớt gương mặt ở đèn pha hạ dạng người rực rỡ. Lâm Uyển Vân mũi chợt đau xót. Ta liền nói, ta đã nói rồi. Khó trách ta nghe bài hát này khó chịu như vậy. Nguyên lai là hát cho mẹ hắn mụ. Đứa nhỏ này, thật đáng thương. Làm mụ không dễ dàng. Ta dễ dàng sao ta? Nếu như ta có như vậy hiểu chuyện hài tử là tốt. Triệu Mục Dã rất là tự giác đưa lên hai cái. Khăn giấy, theo tiếng hát lên xuống điệt đãng. Lâm Uyển Vân đúng là vẫn còn khóc. Đúng như đại đa số nghe qua bài hát này nhân như thế. Triệu Mục Dã không đành lòng. Đừng khóc, không phải là một ca khúc à, ngươi không có nhân tính. Liễu Uyển Vân hồng đến con mắt. Nhân gia cũng thảm như vậy, ngươi còn nói lời nói mát. Hơn nữa, bài hát này viết thật tốt à? Ngươi có thể viết ra được sao? Hát nhiều lắm được à? Hát, nghệ thuật ca hát, là tương đối phổ thông á. Nhưng nhân gia cảm tình thành khẩn đầy đạn, giọng nói mát lạnh uyển chuyển. Chỉ có cắt thân thể sẽ quá người mới sẽ như thế đầu nhập. Triệu Mục Dã, Lâm Uyển Vân, ngươi tại sao không nói chuyện? Nha, liền theo ta tham khảo âm nhạc hứng thú cũng không có. Phai nhạt a, phai nhạt, thần mẹ nó phai nhạt. Triệu Mục Dã nhớ lại mấy ngày trước xem qua đầu âm Đoàn Thị Tần. Một cái âu ba tăng nhất vừa khóc gào đến phai nhạt. Một bên đem khuê mật chôn, bị dọa sợ đến hắn run run một cái. Nói, viết được, hát thật tốt, này tiểu hài thật không dễ dàng. Nghỉ hè vẫn còn ở công trường đi làm. Đạn Mạc nói, hắn liền mới vừa bắt được 200.000 bản quyền phí cũng cầm đi góp. Chính mình còn xuyên hồng cơ kim quyên tặng quần áo cũ. Thực sự là, quá làm cho đau lòng người rồi. Như vậy chân thành chất phác hài tử. Thật tốt oa, dáng vẻ này nhà ta này tử nha đầu. Triệu Mục Dã mặt mỉm cười. Lòng đang kêu gáo, canh niên kỳ. Người vui vẻ là được rồi. Nhưng ta tiểu công chúa tuyệt không phải tử nha đầu. Chó má Lý Thiết Trụ. Phi, giờ khắc này, lại một mai Lý Thiết Trụ anti-fan sinh ra. Tiếp đó, Lâm Uyển Vân liền dùng điện thoại di động, đem Lý Thiết Trụ trước video tranh tài cùng với đầu âm điểm nóng video. Cũng nhìn một cái khắp, chọn ca khúc người giống như ta vậy. Thật là viết quá đâm lòng người. Ta như vậy yêu tú nữ âm nhạc ra, vốn nên sán lạn quá cả đời. Kết quả gặp như vậy cái không hiểu phong tình đá. Thật là đồng bệnh tương liên a. Lâm Uyển Vân hung tợn trợn mắt nhìn Triệu Mục Dã liếc mắt. Siêu cấp The Voice, trước khi so tài livestream video tập cầm. Đạn Mạc nhổ nước bọt không ngừng. Lâm Uyển Vân nổi giận. Những người này, đầu óc có vấn đề chứ? Tại sao cười nhạo nhà ta thiết trụ? Hắn không phải là ở công trường làm dân công sao? Không phải là không cẩn thận đem thợ hóa trang trói sao? Làm gì muốn khi dễ hắn? Đây là trêu chọc, lại nói hắn đem người trói. Người im miệng, người cười lên thật là đẹp mắt, tiết tấu vui sướng ánh mặt trời. Biết bao thanh xuân một ca khúc a, cho nha nha viết, Triệu Thiết Trụ a, một đời thanh danh, phá hủy, kia cô nàng chết dầm kia, thế nào xứng với như vậy bài hát tốt? Nàng không xứng, bất quá, nhà ta Thiết Trụ quả thật là thiên tài trung thiên tài. Hiện trường viết ca khúc, 10 phút thời gian, có thể viết ra hỏa khắp đầu âm thần khúc. Ta liền nói trong lớp học sinh gần đây luôn hừ hừ bài hát này. Nguyên lai là Thiết Trụ viết a. Ngươi, có muốn hay không yên tĩnh một chút? Bài hát này, cũng cứ như vậy đi. Cút, cho ngươi khuê nữ nấu cơm đi. Ừ, đây chính là anti-fan cùng fan cứng khác nhau. Rốt cuộc, Liễu Uyển Vân tay vẫn tiện mở ra Triệu Lệ à cá lớn. Nửa bài hát cũng không nghe xong liền cắt đứt. Thịt kho mùi thơm bay ra thời điểm. Triệu Lệ Á trở lại. Trần trần. Trong miệng ăn giá trị 9 khối tiền Haixin Da Z kem. Lâm Uyển Vân không để ý tới Triệu Lệ Á. Nàng đang ở trước máy truyền hình nhìn Lý Thiết Trụ bạo nổ xử thả về đây. Vẻn vẹn 2 giờ. Nàng đã bằng vào 2-3 tầng lầu cao như vậy âm nhạc thành tựu cùng thổi phồng đại pháp. Thành công đánh vào Lý Thiết Trụ đám người ái mộ nội bộ. Trở thành vinh quang chính kinh đoàn hỏa một thành viên. Đương nhiên, đây là bí mật. Vốn là tâm tình đê mê Triệu Lệ Á. Phát hiện mụ mụ ở phòng khách dùng máy truyền hình thả về siêu cấp The Voice. Nhất thời vui mừng quá đổi. Nàng, cuối cùng công nhận ta tài hoa cùng nỗ lực. Mụ mụ giống như đã khóc. Mí trên sưng với bóng bàn tựa như... Hay lại là khiêm tốn cho thỏa đáng. Vì vậy, yên lặng đi phòng bếp ăn trộm thịt kho. Ăn cơm xong, Liễu Uyển Vân đang xem tối hôm qua trận đấu lục bá. Thấy nhà mình nữ nhi lên đài nói muốn hát tự viết cá lớn, lúc. Ăn được một nửa thịt ba chỉ cũng phun ra ngoài. Vội vàng nắm hộp điều khiển tivi mau vào. Thậm chí, nàng vẫn không quên khinh bỉ Triệu Lệ Á liếc mắt. Xấu hổ mất mặt. Còn muốn theo ta ra Thiết Trụ so với. Triệu Lệ Á người da đen dấu hỏi. Ngoặc kép chấm hỏi. Triệu Mục Dã thâm biểu đồng tình. Yên lặng cho nữ nhi gắp một khối nửa mập nửa gầy thịt ba chỉ. Làm sơ an ủi. Chờ đến Lý Thiết Trụ hát xong cũng cao phiếu lên cấp. Liễu Uyển Vân liền đóng thả về nhìn tin tức. Thỉnh thoảng vì Lý Thiết Trụ thê thảm tuổi thơ mà thở dài. Một bữa cơm. Hai cha con nơm nớp lo sợ. Đột nhiên, đài truyền hình bên trên xuất hiện thứ nhất tin tức. Mỗ tuyển tú tiết mục tuyển thủ Lý Thiết Trụ. Bị người chụp tới xuất nhập không đứng đắn nơi. Phía dưới mời xem video. Anti-fan Triệu Mục Dã nhất thời mừng rỡ. Chà chà, thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Nha nha sau này thiếu với hắn qua lại. Fan cứng Lâm Uyển như gầm lên. Bây giờ tin tức cũng quá ghê tởm. Lý Thiết Trụ hắn. Được rồi, trong video là ta ra Thiết Trụ, nhưng hắn là bị người kéo vào. Không thấy sao, vô lương truyền thông. Hơn nữa, video này, làm không tốt là P. Vốn là cũng đang lo lắng Lý Thiết Trụ Triệu Lệ Á. Chỉ có thể cười khổ. Mụ, còn thật không phải P. Tại hạ tận mắt nhìn thấy, Lâm Uyển như đem cơm chén đẩy một cái. Cầm điện thoại di động liền lên lầu. Tích tích tích. Điện thoại di động một mực vang lên không ngừng. Rất rõ ràng chính kinh đoàn hỏa nhóm nội bộ nổ. Đây chính là công kích hào. Chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù mới gia nhập tổ chức 2 giờ. Nhưng Lâm Uyển như tư tưởng giác ngộ cao vô cùng. Triệu Lệ Á cũng không ăn. Trở về phòng cho Lý Thiết Trụ lộ ra tin tức. Triệu Mục Dã cảm thấy thịt kho càng thơm. Thậm chí mở một chai rượu. Chặt chặt. Ông trời mở mắt nột. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.